Chương 929, 929, chấp nghiệm. Ta cu nở dê không nghĩ tới, ta ngay lúc đó trong lòng phảng phất có ma quỷ khống chế ta cũng như thế, chờ ta lấy lại tinh thần, ta đã đem trứng muối giết chết, hắn còn nhỏ như vậy, khả ái như vậy. Nói đến đây, lão Lục đột nhiên khóc giống lên. Ta thật xin lỗi trứng muối, ta duy nhất có thể làm chính là đem hắn chôn ở gầm rừng dưới, nghe nói tiểu hài tử chết chưa nhà, sẽ trở thành cô hồn dã quỷ. Lão Lục lại còn khóc đến rất thương tâm, ta thật sự không phải cố ý, trứng muối, vì cái gì ngươi muốn nhìn thấy những cái kia, vì cái gì ngươi phải nói cho ngươi cha mẹ, vì cái gì ngươi đủ rồi. Ninh Hoan Tâm đột nhiên lạnh giọng đánh gây lão Lục khóc lóc kể lể. Hắn không nhìn thấy, thế nhưng là Ninh Hoan Tâm nhìn thanh thanh sở sở, lúc này trứng muối cả người giúp ở đây bên trong, hắn tại im ắng thút thít. Quỷ là không có nước mắt, hắn chỗ chảy ra chính là huyết lệ. Con ngươi đen nhánh, đỏ tươi huyết lệ, treo ở trên mặt tái nhợt, nhìn có lẽ là dị thường quỷ dị. Nhưng là, Ninh Hoan Tâm chẳng qua là cảm thấy đau lòng. Không có, ta không có. Trứng muối thống khổ, hối hận, một cái nho nhỏ đứa bé, căn bản là không có cách biểu đạt ra mình tấm lòng kia tình. Trong nháy mắt này, Ninh Hoan Tâm hoàn toàn rõ ràng. Vì cái gì trứng muối một mực tại nơi này không cách nào đi vào địa phủ, không thể luân hồi chuyển thế. Hắn chấp niệm, ngay ở chỗ này. Liền xem như trong giấc ngộng bị giết chết, hắn cũng sẽ trong nháy mắt tỉnh lại. Trứng muối hồn phách thấy được lão Lục, nhất định cũng nghe đến hắn tại mình bên giường sám hối. Tiểu hài tử sẽ không phân thật giả, cu nở dê không có đại nhân mạnh như vậy trong lòng tố chất. Hắn tưởng rằng mình hại chết cha mẹ của mình, hắn không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Chính là loại ý nghĩ này, kiềm chế lấy hắn, để hắn không cách nào rời đi rừng gian, không thể bị quỷ sai tiếp đi. Hắn không có. Ngay một khắc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên tiến lên hai bước, lớn tiếng đối với lão Lục nói, trứng muối chưa nói cho hắn biết cha mẹ chuyện của ngươi, hắn chỉ là đứa bé, hắn bởi vì sợ mới về đến nhà trốn đi đi ngủ, hắn thật sự đi ngủ, Lý Quốc Chính bọn hắn không có lừa ngươi. Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm, khóc đến hai mắt đỏ bừng lão Lục, đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn xem nàng. Không có khả năng không muốn mình lừa gạt mình, Lý Quốc Chính là tội phạm truy nã. Ngươi là trong làng duy nhất cùng bọn hắn người lui tới, nếu như đổi ngươi là Lý Quốc Chính, có một người đột nhiên thần thần bí bí hẹn ngươi đến hậu sơn, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ninh Hoan Tâm nhìn xem lão Lục, tiếp tục trầm thấp lạnh lùng nói, Lý Quốc Chính nhất định là cho là ngươi phát hiện thân phận của hắn, hắn cho là ngươi nghĩ bắt chẹt hắn, cho nên hắn mới chuẩn bị đồ vật, những vật kia khả năng chỉ là dùng để phòng thân hoặc là hù dọa ngươi, mà ngươi bởi vì tâm hư bởi vì sợ, ngươi giết người. Một khắc này ngươi giống như chim sợ cảnh cong, kỳ thật đáy lòng của ngươi liền nghĩ giết người diệt khẩu, cho nên ngươi mới sẽ cảm thấy Lý Quốc Chính đối với ngươi có sát ý, đây đều là ngươi bản thân an ủi lấy cớ, hắn muốn thật sự biết ngươi là tội phạm giết người, hắn sẽ đêm hôm khuya khoắt đi hoang sơn dã linh gặp ngươi sao? Hắn chẳng lẽ không hẳn là đi báo cảnh sao? Không, không, không nghe được Ninh Hoan Tâm, lão Lục một mực không ngừng mà lắc đầu, hắn không tin, đây không phải là thật. Lúc này, Ninh Hoan Tâm không để ý tới lão Lục, mà là trực tiếp bấm 110 điện thoại báo cảnh sát. Hôm nay có thể hay không tìm ra cái kia hung thủ, kỳ thật Ninh Hoan Tâm cũng không biết, nàng không phải phim truyền hình bên trong những thiên tài kia thần thám, có thể biết trước. Chỉ có xác định hung thủ, nàng mới dám cho cục cảnh sát gọi điện thoại. Một bên lão Lục tại thời khắc này, tựa hồ hoàn toàn từ bỏ dãy rua, chỉ là đang không ngừng lắc đầu.